Chương 141, thần thú không gian. Vô song, tiếp theo sử dụng thần thú tao ngộ khoán. Cạ dù hạ hướng về phía hệ thống tinh linh vô song nói. Chờ một chút, chủ nhân. Ta trước nói rõ với ngươi một cái này thần thú tao ngộ khoán tương quan hạng mục công việc, ngươi ở đây đi vào. Vô song ngăn trở cạ dù hạ muốn trực tiếp sử dụng thần thú tao ngộ khoán. Cạ dù hạ nghe được vô song nói. Đương nhiên đã biết cái này hay là thần thú tao ngộ khoán sợ rằng không phải là mình nghĩ đơn giản như vậy. Cả dù hạ chỉ có thể trước bình tĩnh mình một chút tâm, để cho mình tỉnh táo lại. Được rồi, vô song. Giới thiệu một chút cái này hay là thần thú tao ngộ khoán đi khôi phục tỉnh táo cả dù hạ hướng về phía vô song nói rằng. Vô song khi nhìn đến cả dù hạ có thể nhanh như vậy sau khi khôi phục, mà bắt đầu giới thiệu, cái này thần thú tao ngộ khoán. Mỗi tấm chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng phía sau có thể khai thông liên tiếp một cái đặc định thần thú không gian. Bên trong cư trụ bộ kẹ mẩn thế giới thần thú, siêu thần thú thậm chí là mạnh nhất là sẽ ợt cũng có thể, chỉ là mỗi lần xuất hiện thần thú không gian là ngẫu nhiên, nói cách khác lấy mẫu ngẫu nhiên thần thú chỉ có thể dựa vào vật khí. Hơn nữa trở ra, chủ nhân ngươi phải ở yêu cầu trong thời gian đánh bại bên trong thần thú, miễn là đánh bại về sau. Nên thần thú liền trở thành người bổ kẻ mẩn. Đáng lưu ý chính là cái này thần thú không gian là căn cứ bên trong thần thú tới cải biến hoàn cảnh. Nói cách khác ở thần thú bên trong không gian là có khả năng nhất phát huy ra con này thần thú thực lực, cho nên mời khiêu chiến thời điểm cẩn thận, một ngày thất bại đem không có cơ hội lần thứ hai. Chỉ có một lần cơ hội sao cả rủ hạ sau khi nghe được, đối với cái này loại này mục tiêu liền điểm tâm di chuyển. Dù sao tại chỗ có thần thú bên trong có thể cùng bây giờ bạn đánh nhau cũng liền cái kia mấy con mà thôi, cho nên cả dù hạ đối với cái này loại này hành động ngược lại là không có gì lo lắng, duy nhất tương đối lo lắng chính là, sở lấy mẫu ngẫu nhiên thần thú hoàn toàn là dựa vào vật khí, không biết có thể lấy mẫu ngẫu nhiên cái gì. Vô song, sử dụng tờ thứ nhất thần thú tao ngộ khoán. Cả dù hạ đang làm chuẩn bị cẩn thận về sau, hướng về phía vô song nói. Xác định sử dụng thần thú tao ngộ khoán vô song lại một lần nữa xác nhận nói. Xác định cả dù hạ hô. Thần thú tao ngộ khoán sử dụng thành công, thần thú không gian lựa chọn sử dụng bên trong, thần thú không gian tập trung, không gian đại môn mở ra, thời gian hạn chế vì 24 giờ. Một cái thanh âm cứng ngắc truyền tới. Mượn cả dù hạ hóa thành một ánh hào quang bị truyền tống đi nha. Làm cả dù hạ lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, cả dù hạ đã đến một tòa tháp cao phía dưới. Truyền tống thành công, mục tiêu rẩy của dạ, địa điểm, thiên trụ đỉnh cấp. Tiếng máy lại một lần nữa truyền đến. Dĩ nhiên là rẩy của dạ, thực sự là tìm vận may. Cả dù hạ đang nghe là rẩy của dạ thời điểm, cảm giác mình chính là trúng số độc đắc. Dù sao liền tất cả thần thú mà nói, rẩy của dạ thực lực tuyệt đối là xếp hàng trước năm. Hơn nữa rẩy của dạ còn có nguyên thủy hình thái, có thể trăm vạn tiến hóa thành nguyên thủy rẩy của dạ. Khi đó chỉ sợ sẽ là ACT đều muốn cẩn thận rồi. Dây của dạ ở thiên trụ phía trên đỉnh cấp A cái này ngược lại là cùng hiện thực giống nhau. Bạn, chúng ta bên trên. Cạ dù hạ hướng về phía bạn nói rằng. Tốt đẹp. Bạn đối với cạ dù hạ gật đầu nói. Cạ dù hạ lập tức nhảy đến bạn trên lưng. Bạn mở ra chính mình cánh hướng về thiên trụ đỉnh cấp bay đi. Bởi vì có bạn hỗ trợ, cạ dù hạ rất nhanh giống như bạn đi tới thiên trụ đỉnh cấp bên trên. Cái này là cả dù hạ trận to hai mắt, đối với mình nhìn thấy, đơn giản là không dám tin tưởng. Dây của dạ là đại hình bộ kẹ mẩn, đại bộ phận là màu xanh biếc, dáng vẻ giống như xà, trên vai cùng dưới thân thể phương chỗ có hồng sắc sát biên giới, giống như bánh lái một dạng cánh, cái đuôi của nó cuối bên trên còn có tương tự dáng vẻ kỳ. Dây của dạ trên thân thể vây quanh hoàng sắc hình cái vòng đồ án, đỉnh đầu cũng có một cái như vậy hoàng sắc vòng tròn. Nó có hai chi. Mặt trên mang theo ba con chảo cổ tay. Trên đầu của nó có hai cái trưởng mà bằng phẳng sừng một dạng kết cấu, kỳ hạ mặt còn có hai cái tiểu chút sừng. Dây của dạ có vượt trội lợi, ở trên hôn bộ mũi nhọn có hai khỏa có thể thấy rõ răng nanh, mà những thứ khác hàm răng dường như hoàn toàn bị răng của nó ngân tổ chức bọc lại. Nó có tiểu nhân hoàng sắc con mắt, trong đó có màu đen đồng tử, thoạt nhìn cùng loại kỳ ổ giờ cùng gờ dù ổng. Chỉ là bây giờ đang ở cả rủ hạ trước mặt con này rồi của dạ cũng là một con màu đen rồi của dạ có thể là nhận thấy được cả rủ hạ cùng bạn đến, con này màu đen rồi của dạ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Lại có người khiêu chiến tới rồi, thực sự là vận may a. Lúc này màu đen dưới của dạ dĩ nhiên lên tiếng. Người sẽ nói. Cả dù hạ kinh ngạc nói. Lao tử có thể nói thật kỳ quái sao, thần thú vốn là rất nhiều biết nói chuyện. Chân ngươi xuống con này không biết sao, hát sắc dịch của dạ hướng về phía cả dù hạ lời nói cảm thấy cái gì vô tri, hướng về phía cả dù hạ phản hỏi. Thế nhưng cả dù hạ làm sao cảm giác mình bị cười nhạo. Cả dù hạ nghe được hát sắc dịch của dạ lời nói về sau, vừa nghĩ. Quả thực cũng vậy, chính mình bạn liền sẽ nói. Đồng dạng vì siêu thần thú dịch của dạ có thể nói cũng không phải là cái gì ly kỳ sự tình. Hắc sắc dịch của dạ lúc này bay, hướng về phía cả dù hạ nói, người khiêu chiến, ngươi còn không đi xuống sao, lẽ nào ngươi muốn như vậy cùng ta đánh. Lúc này cả dù hạ vừa nghĩ đến chính mình bộ dáng bây giờ chỉ biết làm trở ngại bạn, đã đem hì dậy gần bổ kỳ bạn hướng về phía trước ném một cái, chính mình thả người nhảy, hì dậy gần xuất hiện đem cả dù hạ tiếp được. Ta cũng không phải làm khó các ngươi. Ta biết, các ngươi muốn thu phục ta, mà ta cũng muốn đi ra xem một chút, tuy là ta rất muốn cứ như vậy trực tiếp bằng lòng các ngươi, đáng tiếc là hệ thống không cho phép, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể chiến, hy vọng ngươi có thể có đủ thực lực đánh bại ta. Màu đen dịch của dạ hướng về phía cả dù hạ nói rằng, cả dù hạ lúc này mới có chỉ biết vì sao cái này hắc sắc dịch của dạ tha ý độ đối với ý chính mình tốt như vậy, không giống một dạng thần thú như vậy. Nguyên lai là bởi vì mình muốn đi ra ngoài. Còn đối với đánh bại hát sắc dậy của dạ, cả dù hạ hay là đối với bạn tương đối có lòng tin. Nếu là lúc trước bạn quả thực không sẽ là con này dậy của dạ đối thủ, thế nhưng hiện tại dung hợp đi ổ gạ kim cương về sau, thực lực đại tăng bản tuyệt đối đủ con này dậy của dạ chịu. Chúng ta muốn bắt đầu, dậy của dạ. Cả dù hạ hướng về phía màu đen dậy của dạ nhắc nhở. Đến đây đi dậy của dạ làm ngay hiếu chiến đấu chuẩn bị. Bạn, sử dụng thủy pháo. Cả dù hạ trước chuẩn bị thăm dò một cái con này không cùng một dạng dịch của dạ thực lực đến cùng ở đâu cái trình độ. Bạn một đạo cường liệt xoay tròn cột nước hướng về dịch của dạ phun ra, cái kia dịch của dạ cũng không có tránh né, trực tiếp há miệng ra, một phát phá phôi tử quang tương thủy pháo vọt thẳng vỡ, cũng hướng về bạn phóng đi. Bạn trực tiếp sử dụng không gian di động, tránh ra phá phôi tử quang. Dậy của dạ nhìn thấy chính mình phá phôi tử quang bị né tránh về sau, trực tiếp hướng về phía bầu trời bắn một phát tảng đá lớn. Đỡ ít ít cực mở, cái này là long hệ đại chiêu, long tinh đàn. Cả dù hạ chứng kiến viên kia ở bầu trời phá nát mở tảng đá liền nghĩ đến. Chỉ là nghĩ đến là một chuyện, mình cũng ở phạm vi công kích bên trong A, cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là đem ạ tỷ cù nọ cho phái ra. Ạ tỷ cù nọ sử dụng bảo hộ. Bảo vệ được ta và hy dậy gần. Cả dù hạ lo lắng đối với cái này ạ tỷ cụ nọ nói. Ạ tỷ cụ nọ cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp. Lập tức bay đến cả dù hạ bên người đem chính mình bảo hộ mở lớn, đem hy dậy gần cùng cả dù hạ cũng cho bảo vệ được. Còn như bản bên kia căn bản không cần cả dù hạ lo lắng. Bản cũng giống nhau sử xuất long tinh đàn. Hai bên long tinh đàn không ngừng chạm vào nhau, không ngừng trên không trung phát sinh bạo tạc. Đương nhiên cũng có một chút rớt xuống. Dây của giả cùng bạn hai bộ kẹ mẩn đồng thời mở ra vòng bảo hộ, chỉ là bạn rõ ràng tương đối cao cấp, đây chính là màu hồng thời không cháo. Dây của giả cùng bạn hai bộ kẹ mẩn đồng thời hướng đối phương trúng kích, một cái màu xanh biếc vòng bảo hộ cùng một cái màu hồng thời không cháo, hai cái trên không trung không ngừng đánh vào. Con này dây của giả thực lực thật đúng là mạnh, lại có thể cùng bạn đánh lâu như vậy còn không rơi vào hạ phong. Phải biết rằng bây giờ bạn nhưng là có thể đồng thời đối với chiến thần huyền thời không đôi thần vẫn có thể chiếm thượng phong tồn tại, thế nhưng con này dịch của dạ thực lực dĩ nhiên cũng không kém. Cái này không phải do cả dù hạ không kinh ngạc. Dịch của dạ hướng về phía bạn một phát phá phôi tử quang, bạn cũng một phát phá phôi tử quang đánh trả. Đáng tiếc là bạn phá phôi tử quang dĩ nhiên không phải là đối thủ của dịch của dạ, bị dịch của dạ phá phôi tử quang đánh trúng. Bạn ngươi muốn cẩn thận nó phá phôi tử quang, sử dụng ngươi dành riêng tuyệt chiêu. Cả dù hạ nhắc nhở bạn no y cả dù hạ đối với dây của dạ vẫn tương đối hiểu rõ. Dây của dạ bởi vì đang không có chuyển hoán thành hay là nguyên thủy hình thái, là không có có dành riêng tuyệt chiêu, cho nên thượng thiên đại khái là vì bồi thường nó, để dây của dạ phá phôi tử quang uy lực cực lớn, hơn nữa tác dụng phụ cực tiểu. Cho nên tuyệt đối không nên đi cùng dây của dạ so đấu phá phôi tử quang. Ở có cả rủ hạ nhắc nhở về sau, bạn hai bờ vai phấn hồng chân châu phát sinh nhu hòa hào quang màu phấn hồng, năng lượng đó không ngừng tụ tập đến bạn trong tay phải. Hắn đem năng lượng từ trong tay phải vung lên, một đạo màu hồng lưỡi dao đem không gian không ngừng mở ra. Đây chính là bản thân là bạ kỳ ạ dành riêng tuyệt chiêu, á không cắt kim loại. Á không cắt kim loại là long hệ tuyệt chiêu, là bạ kỳ ạ dành riêng kỹ năng, là nhất chiêu có thể đem không gian cũng cho chặt đứt đại tuyệt chiêu. Bản á không cắt kim loại đem dịch của dạ phá phôi tử quang mở ra, cũng hướng về dịch của dạ công kích đi qua. Lúc này dịch của dạ dĩ nhiên không tránh không né, chẳng lẽ là chuẩn bị đón đỡ. Cả dù hạ thầm nghĩ đến. Chỉ là tình huống dường như ngoài cả rủ hạ cùng bản ý liệu, cái kia á không cắt kim loại ở đụng tới dịch của dạ thời điểm, đã bị hấp thu. Cái này là tình huống gì á cả rủ hạ giật mình nhìn chịu đến á không cắt kim loại mà không bị thương chút nào dậy của dạ, đơn giản là giật mình uy. Ta không tin, ăn nữa ta một cái, á không cắt kim loại. Im lìm bản lúc này cũng cuối cùng mở miệng. Hiển nhiên là dịch của dạ tình huống khiến nó cảm nhận được uy hiếp. Bạn gầm thét một tiếng hướng về phía dưới của dạ lại một lần nữa sử xuất á không cắt kim loại. Thế nhưng tình huống vẫn là vẫn như cũ, công kích vẫn bị hấp thu. Mới vừa rồi dưới của dạ gặp công kích thời điểm, cái kia dưới của dạ trên người hoàng sắc vòng tròn đồ án dĩ nhiên sáng lên, lẽ nào cái này cùng dưới của dạ hấp thu bạn công kích có quan hệ. Cả dù hạ nhanh chóng ở một bên phân tích. Bên kia bạn bởi vì công kích bị hấp thu, dưới của dạ hăng hái phản kích. Hướng về phía bạn chính là phá phôi tử quang bắn liên tục, khiến cho được bạn không thể không tiến hành tránh né, đồng thời thỉnh thoảng sử dụng thời gian chi lực tới tránh né công kích. Làm sao vậy, các ngươi chuẩn bị bỏ qua. Dây của dạ hướng về phía cả rủ hạ cùng bạn hô. Thiếu coi thường người, ta làm sao lại buông tha. Cả rủ hạ hướng về phía dây của dạ nói. Ta là cả rủ hạ có thể trả giá tất cả. Bạn cũng là kiên định hướng về phía dây của dạ nói. Cái này hai thiên gia bên trong có sự tình, cập nhật, tiểu thất sẽ tận lực tranh thủ có thể cùng trước đây giống nhau hai canh, thế nhưng trên thời gian lời nói khả năng thi sẽ không thế bảo đảm, dù sao ban ngày thời điểm liền muốn vẫn bận rất mệt mỏi, sẽ tận lực bất thời giờ gõ chữ. Hy vọng các vị độc giả đại đại năng đủ tiếp tục ủng hộ tiểu thất. Đại khái ở mấy ngày nữa, Thạch Anh Quyển liền muốn kết thúc, hy vọng mọi người có thể chi trì.